Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2031, chứng cước 1, góc truyện audio.com, lôi hổ hỏa báo chấn nộ hét lớn một tiếng, trên người khí tức hơi tuôn ra, hình thành một cổ kình phong bá đạo toàn khai, bên người hải tộc bên cạnh đều là tâm thần chấn động, hoảng hốt lần thứ hai thối lui, lộ ra hơn 10 trượng không gian. Đồng thời người của hải tộc trong lòng cũng là kinh nghi bất định, lôi hổ hỏa báo đó là Đông Hải đều biết cường giả, bê cấp hải tộc thống lĩnh. Tu Vi đã sớm bước chân vào cửu tinh đỉnh phong, mặc dù là tứ hải vương tộc thấy hắn, cũng phải tôn xưng một tiếng lôi hỏa đại nhân, trong thiên hạ người nào dám đối với hắn bất kính. Bọn họ nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu, đều giống như đang nhìn người chết vậy. Hai vợ chồng Trần Phong người vừa thấy Lý Vân Tiêu, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó hai người đều là cười khổ không thôi, một bộ dáng gợi đòn này một điểm cũng không có thay đổi, nhưng đồng dạng cũng là thật sâu thay hắn lo lắng. Trần Phong thần sắc có chút lo nghĩ, tựa hồ đang chờ người nào. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi, lôi hổ hỏa báo lạnh giọng nói, cũng không phải có dám hay không, mà là có thể hay không. Lý Vân Tiêu bình thản ung dung, trong giọng nói đối chọi gay gắt. Ha ha, cuồng vọng hôm nay vừa lúc nhất cử lưỡng tiện, trước tiên giết ngươi cảnh hầu. Lôi hổ hỏa báo ngũ chỉ trên không trung chậm rãi nắm chặt tiết cốt trong lúc đó đùng vang lên, một đạo lôi quang ở bàn tay hắn bốn phía uốn lượn, hóa thành một phương lôi hải càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời cũng lập tức biến sắc, mây đen cuồn cuộn mà đến, toàn bộ bên trong thành thoáng cái đã trở nên hôn ám không gì sánh được như là ban đêm vậy. Tất cả mọi người đều mãnh liệt hút một cái lãnh khí kinh hãi không gì sánh được, ở dưới lực lượng võ đạo đỉnh phong của hỏa báo kinh sợ, tất cả mọi người đều trong lòng một trận sợ hãi, dĩ nhiên không đề được nửa điểm chiến ý. Mỗi người đều muốn nguyên lực vận chuyển tới đỉnh phong, đau khổ chống đối cổ hạo hãn oai năng. Mộc Hữu Vân vừa sợ vừa giận, dưới cổ thiên địa chi uy này, mặc dù là hắn cũng hiểu được trong cơ thể khí huyết kích động, khó có thể ức chế trào động, tựa hồ muốn tự hành phá vỡ huyết mạch phun ra ngoài. Còn lại những người thực lực yếu kém càng kinh khủng không ngớt, ai nấy lạnh run. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, nơi mi tâm tử mang lóe lên, một đạo kiếm khí bắn đi ra trực tiếp trên không trung hóa thành trường xà du đẳng, nối tiếp nhau ở bầu trời của mọi người. Trường xà lẻ lưỡi trên người tử mang từng đạo sáng lên. Lương Ngọc Y cũng là bên phải giơ tay lên một cái, một thanh đỏ ngầu lửa kiếm ở trời cao rạch một cái, nhất thời thập nhật cùng thiên, liệt dương thiên lý, ở khắp bầu trời mây đen soi sáng ra một phương trời quang. 10 cái liệt dương như lửa toàn ở màu tím kia bốn phía, hình thành một bức quỷ dị đồ án. Hai người dưới sự liên thủ, dĩ nhiên sản sinh kỳ hiệu, đỉnh phong uy áp chi lực thoáng chút không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người đều là lộ vẻ kinh hỉ, đồng thời đối với hai người lộ vẻ cảm kích. Phi Nghê và Mộ Dung Hằng Vũ đều là nhìn trên trời cao thập nhật nhiễu long dị tượng, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Nhưng càng khiến mọi người giật mình là Lý Vân Tiêu ở dưới thiên địa chi uy này, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất đặt mình trong thế ngoại, không ở dưới phiến bầu trời này. Con người của Phi Nghê co rụt lại, nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện. Góc truyện audio.com, lên một tia kinh dị vô cùng nồng đậm, mọi người tuy rằng không bị uy áp ảnh hưởng, nhưng vẫn là lộ ra khiếp sợ và khủng hoảng, nhóm cường giả này nếu là xuất thủ, nơi đây sợ là trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Hơn nữa một ngày động thủ cũng liền ý nghĩa lưỡng tộc đàm phán vỡ tan, cuối cùng dựa vũ lực định đoạt, vô cùng có khả năng diễn biến thành mộ tràng lưỡng tộc chi chiến khác. Hừm, lôi hỏa cầu hùng, đừng vội kiêu ngạo. Trên bầu trời chợt thoáng hiện một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời bổ nứt ra, kiếm quang vẫn như cũ không tiêu tan, quang mang bạch sắc một chút chiếu sáng lên, bên trong hóa ra một gã lão giả chính là Trần Phong Viễn, vẻ mặt lộ ra giận dữ. Trần Phong vui vẻ nói. Tam thúc tổ, Lý Vân Tiêu vừa nhìn Trần Phong Viễn, trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn có thể nhận thấy được Trần Phong Viễn tình tự ba động cực lớn, hơn nữa khí tức bất ổn, sợ là hôm qua chi chiến thua nhiều thắng ít, đồng thời bị thương trong người. Quả nhiên, lôi hổ hỏa báo nhếch miệng cười. Ha ha, lão thất phu, hôm qua hôi đầu thổ kiểm chạy thoát, ta còn tưởng rằng ngươi táng sinh biển rộng đấy, ha ha. Trong giọng nói đắc ý và uy phong không nói ra được. Mọi người đều là cả kinh, không khỏi buồn khổ đứng lên. Thật vất vả xuất hiện một gã cường giả có thể đứng vững cục diện, nguyên lai đã tay người ta hạ phá sản, nhất thời sĩ khí thoáng cái lại ngã xuống. Trần Phong cũng là kinh nghi bất định, tam thúc tổ của hắn thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ đao kiếm tông đều có thể đứng vào trước năm, lại vẫn thất bại cấp đối phương, làm hắn hết sức khó khăn tin tưởng. Câm miệng, Trần Phong Viễn thẹn quá thành giận quát dẹp đường. Lão phu nhất thời sơ suất mới thua ngươi nói, hôm nay tái chiến. Phía sau hắn kiếm mang màu trắng thoáng cái mở lớn, rất có khí thế phách khai thiên địa. Lôi hổ hỏa báo khóe miệng nhếch lên mỉm cười, ngược lại thì dần dần bình tĩnh lại, nói. bản tọa không quản xa vạn dặm tới đây, cũng không phải là cho ngươi mà đến, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Tuyệt Thế Ất Mộc giao ra ta lập tức trở về Đông Hải. Nhuận Tông đám hải tộc nhân đều là sắc mặt đại biến, muốn nói nghi vấn, rồi lại nhịn xuống, chỉ là sắc mặt âm trầm xấu xí. Ha ha, nằm mơ, Trần Phong Viễn phẫn nộ quát, từ đâu tới, đều cút quay về nơi đó cho ta. Hôm qua đánh một trận hắn bị đánh chết khiếp, trong lòng một ngụm lửa giận khó có thể nuốt xuống, nếu không phải lúc này trọng thương trong người, đã sớm xuất thủ tái chiến. Lôi Hổ Hỏa Báo dáng tươi cười trên mặt trầm giọng nói. Trần Phong Viễn, ngươi đừng không biết tốt xấu một ngày đấu võ, đối với người nào chưa từng chỗ tốt hôm nay Bắc Hải hai vị vương tử cũng ở chỗ này, một ngày khai chiến nói, thì không phải là đơn giản tỉ thí. Mọi người tất cả giật mình, đều chiêu cái khác hải tộc hy vọng của mọi người đến, cuối cùng khóa được Nhuận Vũ và Nhuận Tông, cũng chỉ có hai người này nhìn qua như là vương tộc. Nhuận Vũ đắc ý nói, phân rõ phải trái, chúng ta không sợ, khai chiến, chúng ta sẽ càng không sợ rồi, là lý hay binh do các ngươi quyết định. Hắn một bộ dáng rộng lượng khiêm nhượng, ngẩng đầu rộng rãi đứng. Hừ, ngươi còn muốn mặt mũi không? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi mới vừa nói Hải Mộc Trấn là hồi lâu trước đây Bắc Hải chi đảo hình thành, do đó trấn này đã thuộc về các. Góc truyện audio.com, ngươi, Nhuận Vũ nhướng mày nói. Đương nhiên cách chương.